nguyên với cùng một trò chơi kết hợp. Theo sau, bọn họ thông qua ba gã tân nhân mang đến tin tức. Phỏng đoán nguyên rủa tuyên bố sự kiện cuối cùng hình thức sẽ cùng kia khoản trò chơi giống nhau. Mà này đẩy chắc, tại đây thứ sự kiện mở ra trước quả nhiên được đến ứng nghiệm. Money Mộc Tuyết dự cảm năng lực tin tức, sự kiện nội dung trực tiếp mới dĩnh văn tự hình thức xuất hiện ở xe buýt nội trong TV. Đến tận đây, nguyên rủa không ngừng thay đổi mới xem như cáo một đoạn lạc, hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hết chương.